One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 178, phá giải cấm chế. Sóng lớn mang theo kinh thiên uy thế, đè ép thiên địa, hồ dung nham nóng hổi. Sóng nhiệt cuồn cuộn, vô số hơi nước phát ra, một cỗ mát mẻ đánh tới. Nhưng mà, bị sóng lớn bao phủ, tất cả mọi người cảm giác đáy lòng trận trận phát lạnh. Căn bản vốn không cảm thấy cỗ này mát mẻ là cái gì cảm giác sảng khoái. Ầm ầm, như hồng thủy quá cảnh, một đám người bị sóng lớn tách ra, có bị vọt tới hồ dung nham bên trong, không kịp phản ứng tan thành mây khói, có đâm vào thần phủ cấm chế bên trên, bị cấm chế rào sát, có can đảm khiêu chiến thần phủ cấm chế, đều là thiên phú kiệt xuất thiên tài. Càng nhiều trên thân người bảo cụ quang mang bộc phát, hữu kinh vô hiểm tránh thoát tràng nguy cơ này, đầy hết thảy. Vừa mới bắt đầu, Bạch Viêm ánh mắt rất lạnh, là thời điểm cho đám gia hỏa này một chút giáo huấn. Bằng không, để đều cho là hắn nhân từ thiện lương, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đều chạy tới khiêu khích. Cái này rất phiền phức, nên các ngươi ăn thời điểm. Vô số IBM sớm đã chờ lâu ngày, thực lực của bọn hắn đều có minh văn cảnh đỉnh phong. Không thua ở trận tuyệt đại đa số thiên tài, lúc này lại là ẩn thân, không có người có thể ngăn cản được. Vẫy bàn tay vung ra, tựa như lưỡi hái của tử thần, hoặc là bóng ma bao phủ, trực tiếp đem người đập dẹp, hoặc là kiên trưởng hết thảy xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Xuất thủ qua người, một cái đều không lọt, không phải là bị đập thành thịt nát, liền là đầu lâu lăn xuống, máu tươi vọt lên thật cao, tê, không ít người hít khí lạnh. Lúc trước Bạch Viêm đối mặt những cái kia khiêu khích người, chỉ là đem người tiến lên hồ dung nham bên trong, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người cảm thấy chọc Bạch Viêm có lẽ cũng không có gì. Lúc này nhìn thấy một màn này, lại là không khỏi đáy lòng phát lạnh, thật đem Bạch Viêm làm phát bực, một cái cũng đừng hòng tốt hơn. Nguyễn Vị, ghen ghét, IBM nhóm mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Bắt đầu ăn, những người kia thi thể giống như là bị dã thú gặm nuốt bình thường. Đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, lỗ hổng cực kỳ bất quy tắc, nhưng mà quỷ dị chính là tất cả mọi người không nhìn thấy thứ gì đang tác quái. Cái này khiến đám người nhớ tới lúc trước vô số thiên tài bị đẩy tới hồ dung nham một màn. Đồng dạng là vô ảnh vô hình, tựa như là phía sau thật có người nào tại dùng lực. Mà lần này cụ thể hơn là, những này vô ảnh vật vô hình, nó sẽ ăn người, cực kỳ hung tàn, lập tức, tất cả mọi người khiếp sợ. Nếu như Bạch Viêm giống như là cái khác thái cổ di chủng các loại, trực tiếp xé mở huyết nhục, ăn đến miệng đầy máu bọn hắn cũng sẽ không quá kinh gì. Bởi vì thường thấy, có chút thái cổ di chủng các loại hóa hình, di vì lấy hình người, đồ ăn sống huyết nhục có không ít, nhưng là, tưởng tượng là một đám vô ảnh vật vô hình đang ăn. Lập tức tất cả mọi người kinh dị. Hắn không phải là tại tế tự cái gì sinh linh đáng sợ a? Có người mở miệng, nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Thế giới mới tế linh các loại, liền sẽ hưởng dụng tế phẩm. Sau đó thủ hộ bộ lạc hoặc là xuất chiến các loại. Những này cùng IBM nhóm lúc này hành vi, có chút tiếp cận, giả thần giả quỷ. Chẳng lẽ lại ra cửa còn mang theo oán linh không thành? Có người nói nhỏ, rất là nghi hoặc, nhưng bọn hắn đáy lòng sợ hãi một chút cũng không có giảm bớt. Lúc này, dù sao cũng nên không có người lại khiêu khích a. Bạch Viêm nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía, tất cả bị hắn đánh tới người, tất cả đều lui ra phía sau, không dám cùng chi đối mặt. Xương trắng bốc lên, một tòa nước cầu vắt ngang tại hồ dung nham phía trên. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch đi tại trên cầu, không nhanh không chậm hướng phía thần phủ hướng đi. Nam thanh tú tuyệt luân, nữ đáng yêu linh động, có một cỗ kinh người linh tính vẻ đẹp. Hai người giống như thần tiên quyến lữ bình thường, dắt tay đi tới. Bạch sư huynh, Tây Phương Giáo đám người hướng phía Bạch Viêm chào hỏi. Bọn hắn đã ở chỗ này nếm thử phá giải cấm chế đã lâu, bây giờ tiến triển chậm chạp. Bạch Viêm thực lực bọn hắn nhìn không thấu, lại mấy tên thủ hạ thực lực đều không phải bình thường. Bọn hắn đều có chút chờ mong, không biết Bạch Viêm có thể hay không nhanh chóng phá giải. Tiến vào thần phủ bên trong, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, mang theo Vũ Tử Mạch đi vào thần phủ phụ cận. Nhìn trước mắt nguy nga đại điện, phù văn tràn ngập, Bạch Viêm bắt đầu nếm thử phá giải. Chung quanh còn có không ít người tại ngưng lông mày đăm chiêu. Nếm thử phá giải, cũng không phải là tất cả mọi người động thủ công kích nước cầu. Những người này có thể may mắn còn sống sót, lúc này cũng không dám lỗ mãng. An tĩnh phá giải lấy phù văn, vô số phù văn như là thiên nữ tán hoa bình thường, bị Bạch Viêm đánh ra, nhanh chóng cùng thần phủ bên trên phù văn đối ứng. Vô số phù văn giống như thực chất bình thường, lấp lóe kim loại sáng bóng, lúc này lóe lên, có rất nhiều đều bị phá giải. Tầng thứ nhất cấm chế rất nhanh bị tan rã, thật nhanh. Tất cả mọi người chấn kinh, có chút không dám tin, Bạch Viêm tốc độ thật sự là quá nhanh. Ở đây phá giải tốc độ nhanh nhất thiên tài, phá giải lớp cấm chế thứ nhất cũng tốn mất không thiếu thời gian, tuyệt không có uổng phí nhanh như vậy. Viêm hắn, quả nhiên thiên phú kinh người, không hổ là ngay cả ta đều nhìn không thấu người, có lẽ không thuộc về cái thế giới này, vô cùng thần bí. Vũ Tử Mạch đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt tựa như ẩn chứa vô tận sao trời, cực kỳ thâm thúy. Nàng là thông linh chi thể, ẩn chứa thông linh chi lực, có thể thông linh, lúc trước cũng chính bởi vì Bạch Viêm thần bí, mới từng bước một lún xuống dưới. Một viên phương tâm bị Bạch Viêm bắt được. Gia hỏa này, thật sự là nghịch thiên a, giống như lại mạnh lên. Cứ theo tốc độ này, ta cái gì mới có ngày nổi danh a? Kim Sí Đại Bằng cảm thán, có chút bất đắc dĩ, rất không cam lòng, nó thế nhưng là Kim Sí Đại Bằng. Cứ như vậy một mực cho người làm tọa kỵ, thật sự là quá thấp kém. Nếu như bị những cái kia đồng tộc biết, đoán chừng sẽ bị chế giễu chết. Chủ nhân là thần, không gì làm không được. Về phần ngươi, có thể cho chủ nhân làm thú cưỡi tính ngươi đi xa. Đừng không biết đủ, thật tốt tăng lên mình a. Tranh thủ tương lai có thể truy đuổi điện, là chủ nhân sử dụng. Độc giác nhân hùng nghiêng thoát Kim Sí Đại Bằng một chút, trịnh trọng mở miệng, nó thật sự là nhìn không được, con này đần chim rõ ràng đều là chủ nhân tọa kỵ, lại cả ngày nghĩ đến phản kháng, thế nhưng, như thế liền khó tìm mẹ bằng a. Kim Sí Đại Bằng nói thầm, trong mắt ngươi cũng chỉ có mẹ vịt sao, chờ ngươi có thể đuổi kịp mặt trời, con sâu không có mẹ dựa đi tới. Liền xem như công bằng, chỉ cần ngươi muốn, khẳng định cũng không ít vui lòng tự tiến cử cái chiếu. Độc giác nhân hùng khinh thường nói, tối ta Kim Sí Đại Bằng ánh mắt không đủ lâu dài. Thật sự là không có ánh mắt, lan, bản bằng là công, đối công bằng không có hứng thú. Thật nhanh, lớp cấm chế thứ hai cũng bị phá, không biết lớp cấm chế thứ ba có thể kiên trì bao lâu. Không ít người kinh hô, nhìn xem Bạch Viêm liên tiếp đánh ra pháp quyết, từng cái phù văn nhanh chóng đối ứng, rất nhanh liền giải khai lớp cấm chế thứ hai, cấp tốc vô cùng. Bạch Viêm thôn phệ đồ vật nhiều lắm, liền ngay cả bảo thuật cũng không biết sẽ bao nhiêu, đối phù văn lý giải rất tinh thâm, lúc này phá giải đi, phá lệ cấp tốc, phảng phất căn bản cũng không cần suy nghĩ bình thường. Bạch Viêm liền xem như từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể tinh chuẩn đánh ra phù văn, phá giải cấm chế, phù văn lấp lóe, Bạch Viêm liên tiếp đánh ra hơn ngàn mai phù văn, lớp cấm chế thứ ba lóe lên một cái, sau đó ầm vang vỡ vụn, triệt để bị tan rã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.